Tam Thái Tử, chương 229, lại tới Hắc Thủy Vương Thành 3. Góc truyện audio.com. Đối mặt Lý Trấn Nguy, Lý Lân trên mặt không có một chút nào kiêu ngạo tự mãn tâm ý, hắn trái lại từ Lý Trấn Nguy bên trong nghe ra một ít ý tứ gì khác. Thần sắc mang theo không rõ hỏi. Hoàng thúc ý tứ là còn có cái khác người trẻ tuổi tại gần đây đột phá đến tiên thiên. Không sai, ngươi vẫn có nhớ hay không ngươi lần trước mang đến cái kia gọi Ngụy Duyên người trẻ tuổi. Ngụy gia tam công tử, Lý Trấn Nguy nói rằng, Lý Lân gật đầu một cái, Ngụy Duyên là Ngụy gia tam công tử, lúc đó hắn bị Ngụy gia đại công tử hãm hại, trọng thương lưu vong Hắc Thủy trong rừng cây, bị Lý Lân cứu, sau đó Ngụy Duyên dẫn hắn đi tới Hắc Thủy phủ tổng đốc hậu nhân trở về Ngụy gia. Lý Lân sau bởi vì giết thần lang giáo công tử mà bị bách rời khỏi. Cũng là không lo lắng cùng Ngụy Duyên liên hệ, không nghĩ tới lần thứ hai nghe được tin tức của hắn hắn đã đạp phá tiên thiên bình phong. Thành là một người chọc người coi trọng cao thủ, tiểu tử kia cũng thật là cái kẻ tàn nhẫn, trở lại Ngụy gia sau khi âm thầm, bế quan nửa tháng nhưng đột phá đến tiên thiên. Xuất quan chuyện thứ nhất là được rồi đánh chết Ngụy gia tứ đại quản sự. Giam lỏng Ngụy gia đại công tử, lấy thủ đoạn lôi đình triệt để trở thành Ngụy gia dòng chính người thừa kế. Hơn nữa lại có thêm 3 ngày là được rồi Ngụy Duyên chính thức kế nhiệm Ngụy gia gia chủ tháng ngày. Ngươi cũng thật là đuổi cái thời điểm tốt. Ngụy gia gia chủ, cái kia Ngụy gia khi đời gia chủ đây, liền tính Ngụy Duyên tiến giai tiên thiên. Cũng bất quá là tiên thiên sơ giai thực lực, để hắn kế thừa vị trí gia chủ có thể không bảo vệ Ngụy gia tại Hắc Thủy Vương thành địa vị. Lý Lân tò mò hỏi, nếu như hắn nhớ không lầm, Ngụy gia tại Thiên Cơ môn thế lực trên bảng xếp hạng nhưng là tại đại đường Hắc Thủy phủ tổng đốc bên trên. Này đã nói lên Ngụy gia khẳng định có bước vào cấp cao vương tọa hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Một thế lực như vậy dựa theo đạo lý không thể nào đem gia tộc quyền to giao cho một người tuổi còn trẻ. Trừ phi cái này cái gọi là gia chủ chỉ là cái khôi lỗi. Bản vương cũng cảm thấy sự tình có kỳ lạ, bất quá này là nhân gia Ngụy gia việc tư, chúng ta cũng không cách nào nhúng tay. Nếu như Ngụy Duyên thật sự có thể trở thành Ngụy gia gia chủ, lấy ngươi cùng hắn giao tình, hay là Ngụy gia sẽ chọn đứng ở chúng ta đại đường một phương? Lý Trấn Nguy lạc quan nói rằng, Hoàng Thúc vẫn là không muốn mù quáng lạc quan được, ngươi nói cho ta biết trước Hắc Thủy này Vương Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao lần này cảm giác bầu không khí khẩn trương rất nhiều? Lý Lân lắc lắc đầu hỏi, tiểu tử ngươi cảm giác được, không sai, thế cuộc xác thực khẩn trương lên. Ngươi vẫn có nhớ hay không lần trước thần lang giáo truy sát chuyện của ngươi? Tiểu tử ngươi thủ đoạn rất sạch sẽ, liền thần lang giáo cũng không tìm tới manh mối. Cuối cùng thần lang giáo tìm tới Thiên Cơ môn, lợi dụng thiên cơ bói toán tra được là ngươi hạ tay. Cho nên mới phải có thần lang giáo đại đội cao thủ truy sát chuyện của ngươi. Thế nhưng thần lang giáo làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì cùng Thiên Cơ môn tiếp xúc. Trái lại để Thiên Cơ môn thấy được thần lang giáo lòng muông dạ thú. Thiên Cơ môn tiểu thiên sư đem tin tức tiết lộ ra ngoài sau khi lập tức đưa tới trong thành hết thảy thế lực kiêng kỵ. Vương thành đệ nhị thế lực Kim Mã Đường đã trước tiên cùng thần lang giáo nộp mấy lần tay. Song phương tương ứng một ít phô diện bị đập, vận tải đội ngũ bị cướp, cao thủ bị tập kích giết. Cao toàn bộ Hắc Thủy Vương thành thế cuộc đều đi theo khẩn trương lên. Hiện tại Vương thành các thế lực lớn đều là dục già dục dịch. E sợ đại chiến đến thời gian đã không xa, Lý Trấn Nguy mang theo hưng phấn mở miệng nói rằng, Hoàng Thúc, không nhìn ra ngươi cũng rất là hiếu chiến. Bất quá liền tính Hắc Thủy này Vương thành đánh thành hỗn loạn chỉ sợ cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đây là Phụ Hoàng Thánh chỉ. Nói chuẩn xác là trưởng lão viện cùng lão tổ tông ý tứ. Ngươi xem một chút đi, Lý Lân đem thánh chỉ vứt cho Lý Trấn Nguy, sau đó xoay người hướng về hậu viện đi đến, nơi đó là đại đường ba đời hoàng tử Lý Hoành chỗ ở, đối với Lý Hoành cái này siêu cấp cao thủ. Vẫn là hoàng thất trưởng bối, Lý Lân lẽ ra nên đi vào bái kiến. Ngươi đã đến rồi. Lý Hoành mở mắt, nhìn Lý Lân ánh mắt mang nhiều hứng thú. Lý Lân sự tình hắn đã cơ bản biết. Dù sao Diều Hâu đưa thư tốc độ muốn so với Nhân nhanh hơn nhiều. Đối với Lý Lân có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến giai tiên thiên. Lý Hoành cũng phi thường kinh ngạc, trong lòng đối với Đại Đường Lão Tổ càng thêm coi trọng. Bởi vậy, đối với Lý Lân biểu hiện của hắn vẫn tương đối hòa ái thân cận. Này ngoại trừ là trưởng bối nhân vật đối với có năng lực cùng thiên phú hậu bối đều là thêm một phần yêu thích ở ngoài. Còn có là được rồi Lý Hoành cũng đối lập xem trọng Lý Lân tương lai. Đối với như vậy tiềm lực vô hạn người, không vì địch liền tận lực giữ gìn mối quan hệ. Đây là hoàng thất người từ nhỏ đã bị truyền vào tư tưởng. Lý Hoành tuy rằng vô tâm ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng là chính thống hoàng thất huyết mạch, bên trong hoàng cung câu câu đạo đạo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Vâng, Lý Lân trêu chọc không ít phiền phức, sau này 2 tháng nhưng muốn phiền phức hoàng tổ rồi. Lý Lân cung kính nói, hắn cũng là tiên thiên võ giả. Thế nhưng tiên thiên nhất phẩm cùng tiên thiên cửu phẩm chỉ có thể là trời và đất khác biệt. Đối mặt Lý Hoành như vậy siêu cấp cao thủ, mặc dù hắn không có sử dụng chút nào khí thế, trong cơ thể bàng bạc chân khí sản sinh áp lực cũng đủ làm cho Lý Lân chấn động. Không sao, chỉ cần lão phu vẫn tại Hắc Thủy Vương thành 1 ngày. Tổng thể sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. 3 đời hoàng tử Lý Hoành gật đầu một cái. Có Lý Hoành câu nói này, Lý Lân xem như là triệt để yên tâm. Hắc Thủy Vương thành tuy rằng cao thủ như mây, thế nhưng hiện nay thực lực mạnh mẽ nhất cũng bất quá là cửu phẩm vương tọa. Tại nửa bước hoàng cấp cùng chân chính võ hoàng cao thủ không xuất thế dưới tình huống. Cửu phẩm vương tọa đủ để ảnh hưởng toàn bộ Hắc Thủy Vương thành thế cuộc. Chớ đừng nói chỉ là bảo vệ một người an toàn. Lý Lân cung kính thi lễ một cái, sau đó lui ra ngoài. Lý Trấn Uy chính chờ ở bên ngoài, chỉ là hắn bây giờ sắc mặt có chút buồn bực. Hoàng thúc, ngươi không phải đã sớm ngóng trông rời nơi này, làm sao nhận được thánh chỉ sau trái lại xú một khuôn mặt? Lẽ nào ngươi xá không được rời đi? Lý Lân lộ ra vẻ một vẻ trêu tức vẻ. Lý Trấn Uy bối phận tuy rằng so với hắn cao, nhưng không có trưởng bối kiêu ngạo, cùng Lý Lân cũng coi như so sánh với đối với tính khí. Bởi vậy giữa hai người nói chuyện xưa nay đều là như vậy tùy ý, tiểu tử ngươi không biết. Bản vương lợi dụng 1 tháng này rốt cục bắt Hân Hân cô nương phương tâm. Bây giờ rời đi, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Trấn Uy khổ một khuôn mặt nói rằng, Lý Lân cảm thấy có chút không nói gì. Hắn liền biết có thể làm cho Lý Trấn Uy phiền não sự tình ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân. Cũng không biết như hắn vậy phong lưu lãng tử là thế nào tu luyện tới tứ phẩm vương tọa như vậy tu vi võ đạo. Hoàng thúc, ngươi còn có thời gian 2 tháng, đủ để bảo đảm ngươi vì làm cái kia gây nên Hân Hân cô nương chuộc thân. Huống chi ta Đại Đường vượt xa quá khứ, nói vậy sau lưng Lăng Tiêu phái cũng sẽ không quá đáng ngăn cản. Làm sao ngươi biết Đình Đình cô nương là Lăng Tiêu lâu? Lẽ nào ngươi cùng Lăng Tiêu phái Nini cô nương còn có liên hệ? Ta hãy nói đi, như vậy thiên kiều bá mị mỹ nhân ngươi làm sao có khả năng không động lòng? Nói cho hoàng thúc, các ngươi phát triển đến một bước nào? Sẽ không ngươi thật sự động tình đi? Lý Trấn Uy bát quái chi nổi nóng thịnh, tập hợp lại đây một mặt hèn mọn nói rằng, ta cũng không ngươi nhiều như vậy tình. Huống chi vẫn là cái loại này có mục đích khác nữ nhân. Lý Lân khinh thường nói, Nini cô nương Mỹ thì lại Mỹ rồi, thế nhưng vừa nghĩ tới nàng thánh nữ thân phận cùng cái kia muốn phá tình chó má sứ mệnh. Lý Lân liền cảm thấy dị thường nhức chứng, tình cảm giữa nam nữ vẫn là thuần túy một ít được. Nếu như lẫn lộn những mục đích khác còn không bằng không muốn. Huống chi Lý Lân căn bản là không thiếu nữ nhân, cho đến bây giờ. Đã có 3 cái không thua với Nini cô nương nữ nhân cùng hắn dây dưa ở cùng nhau. Người người đều nói ra hoa không có hoa dại hương, nhưng đó là ra hoa nở bắt đầu khô héo sau khi. nếu như ra hoa cực kỳ kiều diễm, ai còn nguyện ý đến xem bên đường không đáng chú ý hoa dại. Huống chi ba nữ nhân kia hiện nay một cái cũng không có ngã chổng vó Lý Lân chậu hoa bên trong. Lý Lân tự nhiên cũng vô tâm tư khắp nơi liệp diễm. Tại thêm vào kiếp trước tư tưởng tác quái, Lý Lân trước sau cho rằng kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa. Liền tính Lăng Tiêu Lâu danh tiếng lại cao hơn, nhưng cũng thay đổi không được Thanh Lâu bản chất, cho dù là cái gọi là thanh quan nhân ngoại trừ lớp màng kia. Nơi nào còn có thể toán là thuần túy ngọc nữ, có đôi khi mưa dầm thấm đất tạo thành tư tưởng dơ bẩn nhưng là hơn nhiều thân thể dơ bẩn càng thêm khiến người ta buồn nôn. Thiết, tất cả mọi người là người đàn ông, hà tất che che giấu giấu. Tự từ buổi tối ngày hôm ấy sau khi, Nini cô nương xác thực không hề lộ diện, Lăng Tiêu Lâu cũng từng phái nha hoàn đến đây hỏi thăm tin tức của ngươi. Bất quá từ khi ngươi giết chết Kim trưởng lão tin tức chuyện sau khi trở về, Lăng Tiêu Lâu liền cũng lại không phái người đến. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ là dọa đến nhân gia cô nương rồi. Lý Trấn Nguy cười nói. Hừ, Lăng Tiêu Lâu như vậy tích cực bất quá là muốn trưởng khống cho ta. Đem ta cho rằng thánh nữ phá tình công cụ, bổn hoàng tử há có thể để cho đắc thủ. Nếu như Lăng Tiêu phái thật sự không biết cân nhắc, vẫn muốn ám toán bổn hoàng tử, ta không ngần ngại đem nó tại Hắc Thủy Vương thành thế lực chia để diệt trừ. Lý Lân thần sắc lãnh đạm, tựa hồ không phải lại nói một cái Hắc Thủy Vương thành thế lực lớn, mà là một cái có thể tiện tay giết chết A Miêu A Chó. Lý Trấn Nguy xạ thiệt không ngớt, tiểu tử ngươi bản vương còn tưởng rằng rất khiêm tốn, bây giờ nhìn lại chính là ta trông nhầm, quên đi, đã có hoàng huynh ý chỉ. Bản vương cũng không có thể vi phạm, hiện tại chỉ còn lại thời gian 2 tháng, nhất định phải mau chóng tập hợp linh thạch, đem Hân Hân cô nương thục đi ra, lưu luyến khóm hoa nhiều năm như vậy, rốt cục đụng với để bản vương động lòng nữ nhân, lần này tuyệt đối không thể buông tha, Lý Trấn Nguy đầy mặt hưng phấn nói, này trái lại để Lý Lân đối với Lý Trấn Nguy coi trọng cái này cái gọi là Hân Hân cô nương sinh ra hứng thú. Bất quá để hắn lần thứ hai đi tới Lăng Tiêu Lâu. Hắn là một chút hứng thú đều không có, nơi như thế kia vẫn là ít đi tuyệt vời. Hoàng thúc, thục nhân sự tình ta có thể giúp ngươi. Bất quá 2 tháng này bên trong ngươi muốn tận lực giúp ta tại Hắc Thủy Vương thành đứng vững chân. Ta cũng không muốn các ngươi vừa rời đi, bổn hoàng tử liền trở thành hết thảy thế lực bắt nạt mục tiêu sống. Lý Lân mở miệng nói rằng. Này đương nhiên không thành vấn đề, bản vương vẫn đã quên tiểu tử ngươi giết chết thần lang giáo một đội cao thủ. Khẳng định đạt được không ít chỗ tốt, đặc biệt là cái kia kim trưởng lão tại thần lang giáo chúng trưởng quản đan dược phân phát. Trong không gian giới chỉ khẳng định có không ít đồ tốt. Tiểu tử, nếu như ngươi vẫn chưa hề mở ra, không ngại để thúc tổ ra tay xóa đi không gian giới chỉ trên ấn ký. Không cần, kim trưởng lão không gian giới chỉ đã mở ra, bên trong quả thật có không ít tu luyện dùng đan dược. Bất quá đã bị ta ăn sấp xỉ rồi, linh thạch ngược lại là có một ít, chỉ là không biết ngươi cần bao nhiêu. Lý Lân lắc đầu một cái nói rằng, mở ra, đây chính là tam phẩm vương tọa không gian giới chỉ có thất phẩm cùng với bên trên cấp cao vương tọa mới có thể mở ra. Tiểu tử ngươi là thế nào mở ra? Lý Trấn Nguy tò mò hỏi. Hoan nghênh ngài đến ngài chống đỡ. Là được rồi ta to lớn nhất động lực. Cách chương.